Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, kéo dài mấy trăm năm duyên. Ô sao bên ngoài, hầu ca, người khác vòng vo, ta nhìn ánh mắt đều bỏ ra. Chư bát giới nhìn lấy ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện hầu tử. Vô ý thức khuyên nhủ, sư phụ tại sao vẫn chưa ra? Đều nhanh một canh giờ. Đã vòng quanh cái này ô sao vòng vo mấy chục vòng không ngừng hầu tử. Càng phát ra lo lắng. Cái này có gì có thể lo lắng? Cái kia ô sao thiền sư cùng phương Tây ngọn nguồn quá sâu. Sư phụ lại là kim thiên tử chuyển thế. Chắc hẳn không có cái gì ý đồ xấu. Chư bát giới lắc cái đầu nói. Kim thiên tử chuyển thế. Hầu tử sững sờ. Hồi tưởng lại vừa mới ô sao thiền sư cũng là như vậy xưng hô đường Tam Tạng. Hỏi. Ách. Hầu ca ngươi không phải không biết a? Chư bát giới lúc này mới ý thức được cái gì. Hơi có chút ngạc nhiên nói ra. Ta lão tôn có thể không từng nghe sư phụ nói qua việc này. Ngươi là từ chỗ nào biết được? Hầu tử cặp kia hỏa nhãn kim tinh khẽ híp một cái. Nhìn chăm chú lên chư bát giới biểu lộ. Hỏi, mà một bên hóa thân bạch long mã ngao ngọc cũng tận lực tới gần một chút. Trong lòng tò mò, chờ đợi lấy chư bát giới trả lời. Sự kiện này tại yêu vương bên trong truyền đi xôn xao. Cơ bản đều biết. Chư bát giới nhìn hầu tử trong tay cái kia sáng loáng kim cô bổng. Rụt rụt đầu, trực tiếp đáp trả. Hầu tử, bạch long mã, cái kia truyền ngôn là như thế nào? Nói nghe một chút, hầu tử trong mắt ùng ục chuyển một cái. Cảm giác sự tình có chút không đơn giản. Hỏi, còn có thể thế nào? Chính là nói cái kia đại đường mà đến người lấy kinh đường tăng chính là Như Lai dưới trướng nhị đệ. Tử kim thiên tử chuyển thế, 10 thế tu hành, chỉ cần ăn được một miệng đường tăng thịt, pháp lực đại tăng không nói, còn có thể trường sinh bất lão. Chư bát giới cũng không dám giấu giếm, trực tiếp thuật lại lấy. Hầu tử, bạch long mã, nói cách khác, lần này đi Tây Thiên Đường, cái kia một đường yêu quái đều sẽ đối sư phụ thèm nhỏ dãi không thôi. Muốn ăn chi cho thống khoái. Đồng dạng làm vì yêu tộc một viên, biết rõ pháp lực đại tăng, trường sinh bất lão đối với yêu tộc sức hấp dẫn to lớn. Hầu tử lúc này khóe miệng có chút co quắp. Có lẽ, tin người không nhiều đâu. Chư bát giới đưa ra một giả thiết, ta lão tôn tình nguyện tin tưởng yêu tộc bên trong không có não tử các cháu càng nhiều. Hầu tử, không để ý chút nào chính mình cũng được cho yêu tộc một viên. Khinh thường nói, lập tức. Hầu tử dừng một chút, hồi tưởng lại chư bát giới theo như lời nói. Biểu lộ không khỏi có chút ngưng trọng lẩm bẩm nói, bất quá ta lão tôn vẫn thật không nghĩ tới sư. Phụ lại là vị kia kim thiên tử chuyển thế. Hầu ca cùng sư phụ kiếp trước gặp qua. Chư bát giới có chút ngạc nhiên hỏi, cần biết cái kia phương Tây chư Phật bên trong. Liền đếm cái này kim thiên tử thần bí nhất, nghe nói cũng là thứ nhất không giống bình thường. Từng có gặp mặt một lần, hầu tử hồi tưởng, lại cái kia chợt lóe lên nụ cười, thì thào nói, ồ, sao sinh ra cái khỉ hoang quỷ ở chỗ này? Nó là đến bái sư, bất quá sư phụ đã sớm chưa từng thu đồ đệ, nếu như làm phiền ngài, cái này liền đưa nó đuổi đi. Thú vị, lại hãy cho ta xem xét, đã quỳ rạp xuống tam tinh động trước không biết bao lâu hầu tử mông lung. Nghe được một đoạn như vậy đối thoại, khó khăn mở to mắt, lại là phát hiện trước mắt một mảnh ấm áp bạch quang, cùng loáng thoáng một cái nụ cười. Nguyên lai là ngươi nha. Hầu tử, hướng đạo chi tâm ngược lại là có chút thuần túy, cũng không uổng công chúng ta giờ phút này liền gặp nhau. Để cái con khỉ này theo bần tăng cùng nhau đi vào bái phỏng tu bồ đề đi. Chắc hẳn tu bồ đề sẽ vui vẻ tiếp nhận tên đồ nhi này. Hầu tử, nhớ kỹ, bần tăng chính là kim thiên tử. Chúng ta sớm muộn sẽ còn gặp lại. Nguyên lai, mấy trăm năm trước, chúng ta đã thấy qua. Sư phụ, hầu tử không hiểu cảm nhận được duyên tồn tại. Mấy trăm năm trước, ngài giúp ta lão tôn tại tu bồ đề tổ sư trước mặt nói ngọt. Để ta lão tôn có thể tu thành thần thông. Dù cho ngang thiên địa mặc ta tiêu dao, không nghĩ tới mấy trăm năm trước, ngài chuyển thế vì tăng về sau. Ta lão tôn lại là bái tại môn hạ của ngài, bảo vệ ngài tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự cầu thủ chân kinh. Hầu ca, người nói nhỏ nói cái gì đó. Chư bát giới nhìn lấy không hiểu sửng sốt, thậm chí hiếm thấy lộ ra nhớ lại biểu lộ hầu tử. Không khỏi tò mò hỏi, không có gì, bị chư bát giới như vậy đánh gãy. Hầu tử một cái giật mình phía dưới lấy lại tinh thần. Mà một bên hóa thân bạch long mã ngao ngọc xa còn lâu mới có được hầu tử như vậy suy nghĩ thật lâu. Biết được đường tam tạng kiếp trước là kim thiên tử về sau. Chỉ là trong lòng cảm khái. Không hổ là thánh tăng ca ca. Chỉ bất quá, đừng nói là hầu tử trong lòng lo lắng đường tam tạng như thế đã lâu còn chưa từng xuất hiện. Chính là ngao ngọc cũng đã bắt đầu lo lắng. Dù sao tự ngao ngọc thoát ly xà bàn sơn về sau. Thì chưa từng cùng đường tam tạng tách rời vượt qua một canh giờ trở lên. Như vậy lại là kìm nén không được có chút nóng nảy. Ngay tại hầu tử, ngao ngọc càng phát ra lo lắng. Thậm chí đã hơi có chút kìm nén không được muốn nỗ lực đến cái kia ô xào phía trên tìm kiếm đường. Tam tạng thời điểm, cái kia ô xào nhất thời kim quang đại phóng. Đóa đóa tường vân bỗng dưng mà hiện hợp thành cùng loại bậc thang giống như tồn tại. Theo cái kia giữa không trung ô xào kéo dài đến mặt đất. Mà đường tam tạng cùng ô xào thiền sư thì là sóng vai đi xuống. Sư phụ, hầu tử lúc này nghênh đón tiếp lấy. Cẩn thận đỡ lấy đường tam tạng. Tránh cho chính mình sư phụ một chân dẫm cái thất bại. Đối với hầu tử cử động như vậy, đường tam tạng tuy có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là tùy theo hắn nâng về tới mặt đất chỗ. Thánh tăng ngược lại là có phúc lớn. Thu cái như vậy thân mật nhu thuận đệ tử. Ô xào thiền sư một bộ tiên phong đạo cốt tư thái. Nhẹ giọng than thở. A-di-đà Phật. Lão thiền sư tiếng tam. Đường tam tạng chấp tay hành lễ. Khiêm tốn nói ra. Lần này còn phải cực kỳ cảm tạ lão thiền sư trà xanh. Bần tăng còn cần đi đường. Liền không ở lâu. Chỉ bất quá, đỡ lấy đường tam tạng hầu tử lại là vô ý thức cái mũi giật giật. Làm sao từ sư phụ trên thân ngửi thấy một cỗ cực phẩm linh mùi rượu. Cảm giác này, để hầu tử hồi tưởng lại bàn đào đại hội bên trong những cái kia quỳnh tương ngọc nhưỡng. Có điều rất nhanh, hầu tử liền bỏ đi cái suy đoán này. Sư phụ thế nhưng là đường đường thánh tăng. Đối với Phật môn giới luật loại hình thế nhưng là cực kỳ coi trọng. Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng phạm giới. Đương nhiên, đối với Phật môn giới luật những vật này, hầu tử là cực kỳ xem thường. Nhưng là đối với chính mình sư phụ cái này tinh thần ý chí, hầu tử lại là có chút bội phục. Âm thầm trách tự trách mình như vậy hoài nghi sư phụ. Quả thực không nên. Đại khái là cái này ô xào thiền sư uống linh tửu, dẫn đến sư phụ thân dính vị đạo A. Hầu tử nghĩ như thế nói, đồng thời cảm thấy tương đương hợp lý. Thôi được, đã thánh tăng lo lắng. Vậy ta cũng liền không ở lâu thánh tăng. Ô xào thiền sư cười nhạt một tiếng, chấp tay hành lễ hướng lấy đường tam tạng đi cái Phật lễ. Nếu như thánh tăng lần sau có rảnh, còn mời đừng quên lão bằng hữu nơi này trà xanh, hoặc là để nhà ngươi đệ tử tới nơi này lấy phía trên một bình cũng không sao. Cái kia bần tăng, liền ở đây cảm ơn qua. Lập tức, đường tam tạng liền trở mình lên ngựa. Mang theo hầu tử cùng chư bát giới lại lần nữa tiếp tục hướng tây mà đi. Chỉ bất quá, đường tam tạng nhưng trong lòng xa còn lâu mới có được mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.